Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 176, dì nhỏ bảo tàu. Hạ Minh nghe lời này về sau, trong lòng cũng là nói thầm một chút, tâm đạo, ta ngược lại thật ra muốn hạ thủ nhẹ một chút, nhưng là cái này lão già khốn nạn trong tay có súng a, mà lại ta kém chút thì quải điệu. Ta muốn là hạ thủ nhẹ một chút, làm không tốt ta đã chơi xong. Đương nhiên lời này Hạ Minh là không thể nào nói ra. Hiện tại cây thương kia còn tại chính mình nơi này đâu. Cái này nếu như bị Bạch Ngưng biết mình trên thân còn giấu có một thanh thương, đoán chừng lần này chính mình tội danh xem như ngồi vững. Làm không tốt, còn phải ngồi tù mục xương. Ba người động tác rất nhanh. Một giờ về sau, bọn họ đã đi tới một chỗ nhà cao tầng trước mặt. Lúc này bọn họ đem xe dừng sát ở ven đường. Bạch Ngưng xuất ra một túi tư liệu, ngưng trọng nói ra, trong này là liên quan tới cái này sòng bạc tất cả tư liệu. Ngươi có thể nhìn một chút. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó mở túi ra xem ra. Sau khi xem xong, Hạ Minh cau mày một cái, nói, ngươi nói là cái này sòng bạc lão bản là Từ Mậu. Không tệ, Bạch Ngưng ngưng trọng nói. Cái này Từ Mậu thật không đơn giản. Lúc đó hắn ở nước ngoài phát triển. Tại 5 năm trước, đột nhiên về nước, ngay từ đầu cũng không có người chú ý. Không nghĩ tới, hắn vậy mà mở lên sòng bạc, mà lại càng làm càng lớn. Hiện tại nghiêm chỉnh trở thành Giang Châu thành phố lớn nhất sòng bạc ngầm. Những năm gần đây, Từ Mậu cũng không biết làm nhiều ít nhận không ra người hoạt động. Chỉ bất quá không có chứng cứ. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không làm gì được hắn. Mà lại hắn mở sòng bạc vô cùng bí ẩn. Cũng có được phi thường tốt phòng ngự biện pháp. Làm cảnh sát đột kích kiểm điểm thời điểm. Sòng bạc ngầm tựa như là biến thành một cái tư nhân hội sở một dạng. Cho nên những năm gần đây vậy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trách không được các ngươi một mực không có đem hắn cho đánh dụng. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Những người này đều có một chút thủ đoạn. Mà lại các loại thủ đoạn đều có thể nghĩ ra. Hạ Minh phỏng đoán. Những người này khẳng định đều có chính mình một bộ hệ thống. Nói cách khác, lúc có người đến đột kích kiểm điểm thời điểm, những người này đều có thể sớm biết. Đổi một câu không dễ nghe lời nói, vậy liền là chuyện này nhi có nội gián, mà lại cái này nội gián còn không đơn giản. Có thể liền dạng này người đều cho hối lộ, muốn đến cái này Từ Mậu cũng không phải một người đơn giản vật. Hạ Minh âm thầm nhớ kỹ người này tên cùng tướng mạo. Tỷ phu, cho người ta cũng nhìn xem. Trần Vũ Hàm ở bên cạnh nghe xong cái này lại là liên quan tới đại bại. Hoại tư liệu, Trần Vũ Hàm cũng nhất thời hưng phấn lên, vội vàng nói, Hạ Minh đã xem hết, cho nên cũng liền tiện tay đưa cho Trần Vũ Hàm. Lúc này Hạ Minh hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Chui vào đi vào, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Hạ Minh nhướng mày, giống bọn họ dạng này chui vào đi vào, một khi bị người phát hiện ra, sợ rằng sẽ rất thê thảm a. Chỉ sợ toàn bộ sòng bạc đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như hãm sâu đầm lầy bên trong, vậy coi như phiền phức. Nói nhảm, không có gặp nguy hiểm vụ án, làm sao có tính khiêu chiến? Bạch Ngưng đã có chút nóng lòng muốn thử. Giống như cô nàng này trời sinh thì đối với vụ án có một loại cuồng nhiệt. Khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được có chút cảm thán. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ hài đối bản án cảm thấy hứng thú như vậy. Tốt a, Hạ Minh muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Bạch Ngưng bộ dáng nàng liền biết, chính mình khẳng định cự tuyệt không. Cái này muốn là cự tuyệt Bạch Ngưng, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái dạng gì yêu thiêu thân. Bớt nói nhiều lời, hiện tại tranh thủ thời gian tiến vào sòng bạc. Khi tiến vào sòng bạc trước đó, ngươi phải nhớ kỹ, ta là lấy bạn gái của ngươi thân phận tiến vào sòng bạc. Như thế tới nói, bọn họ thì không sẽ đem tất cả ánh mắt đặt ở trên người của ta. Dạng này ta liền có thể an toàn tra án. A, Bạch Ngưng một trận trợn mắt hốc mồm. Tâm đạo, ta đi, lấy bạn gái của ta thân phận tồn tại. Nói đùa cái gì? Không được, Hạ Minh vẫn không nói gì. Ở một bên Trần Vũ Hàm đã mở miệng. Lúc này Trần Vũ Hàm khuôn mặt băng lãnh nhìn lấy Bạch Ngưng. Tràn ngập địch ý, Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói. Không được, ngươi không thể làm tỷ phu bạn gái. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là một cái ngoại lai. Tỷ phu tuyệt đối sẽ không để ngươi làm bạn gái. Vừa nhắc tới bạn gái, khiến Trần Vũ Hàm nhất thời không thể nhịn. Dựa vào cái gì? Tỷ phu là người ta cùng tình tỷ. Bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Ai dám tới gần, ta thì liều với hắn. Một bên Bạch Ngưng thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Bạch Ngưng nhìn xéo Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ Minh, nàng sẽ không phải là bạn gái của ngươi à. Hắn là ta tiểu di tử. Hạ Minh nghe xong, có chút xấu hổ lắc đầu. Xác thực, Trần Vũ Hàm phản ứng thật sự là quá lớn. Người không biết chuyện còn tưởng rằng Trần Vũ Hàm cũng là hắn bạn gái đây. Bạch Ngưng trêu tức nhìn Hạ Minh một cái nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cầm thú đâu. Thậm chí ngay cả như vậy nho nhỏ muội muội cũng không buông tha. Ngươi mới là cầm thú. Cả nhà ngươi đều là cầm thú. Ta cho ngươi biết, tỷ phu là sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Trần Vũ Hàm nghe lời này thì cùng nổi giận tiểu lão hổ một dạng, hung hăng chừng lấy Bạch Ngưng. Trong mắt to, lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Trần Vũ Hàm bị tức xấu. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Nàng là ai a? Dựa vào cái gì vừa lên đến liền muốn làm tỷ phu bạn gái? Chuyện này tuyệt đối không thể cho phép. Huống chi tỷ phu là mình cùng tình tỷ. Cống nính mình cùng tình tỷ tại bên ngoài ăn vụng. Cửa nhỏ đều không có. Bạch Ngưng nghe Trần Vũ Hàm lời nói. Cũng là không còn gì để nói. Cái này đều gọi chuyện gì a? Cái này cũng không phải thật. Người đó biết cô nàng này phản ứng lớn như vậy. Bạch Ngưng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói. Tiểu bằng hữu, ngươi yên tâm, ta cùng Hạ Minh đâu. Cũng là tạm thời giả trang. Không phải thật sự, giả trang cũng không được. Trần Vũ Hàm không chút suy nghĩ. Trực tiếp cự tuyệt, nàng làm sao có thể để Bạch Ngưng giả trang Hạ Minh bạn gái. Đầu năm nay, giả sự tình thật làm người còn thiếu sao? Trần Vũ Hàm không phải đứa ngốc. Vạn nhất tỷ phu đối nàng động tâm làm sao bây giờ? Khi đó chính mình lại muốn làm sao? Hừ hừ, tỷ phu, có nhà tại, người cũng đừng nghĩ ăn vụng ăn. Nếu như bị Hạ Minh biết lúc này Trần Vũ Hàm nội tâm ý nghĩ. Không biết không có sụp đổ. Cô nàng này đều là cái gì tư duy a? Bạch Ngưng có chút buồn bực, nàng cái kia tính tình táo bạo có thể ổn định lại tâm thần cùng Trần Vũ Hàm nói chuyện đã coi như không tệ, nếu như đổi lại một cái nam, đoán chừng đã sớm nhất quyền đánh tới, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Trần cô nàng vậy mà cực lực phản đối, cái này có thể làm thế nào? Hạ Minh ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp che lấp thân phận ta. Bằng không lời nói, bọn họ hội đem ánh mắt đặt ở trên người của ta. Dạng này ta căn bản không có biện pháp chuyên tâm tra án. Một khi đả thảo kinh xà, về sau còn muốn tra, sợ rằng sẽ khó khăn không ít. Hạ Minh nghe xong, nhất thời có chút buồn bực nói. Ta thế nào biết có thân phận gì a? Chẳng lẽ người liền không có cho chính mình giả tạo một cái thân phận? Ta giả tạo, mấu chốt là ta không biết lấy cái dạng gì thân phận xuất hiện tại bên cạnh ngươi a. Bạch Ngưng có chút buồn bực nói ra, nếu không ngươi coi như ta một cái thủ hạ đi. Soát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.